Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 613. Không có ý tứ, châu Âu báo biển vẫn là châu Âu báo biển. Có sao nói vậy, tiên hạ thủ vi cường quyết định này thật đúng là không làm sai. Ở đây cái này mười mấy người, trẻ tuổi nhất hơn 20 tuổi, nhất tuổi già hơn 40 tuổi. Không có một cái là vô tội, làm ra sự tình, Lăng Trì đều là tiện nghi bọn hắn. Kurotaku cũng là lần thứ nhất biết, trên thế giới này không chỉ có Pokemon thợ săn trộm, thương gia hoạt động, cũng là có người làm. Quả nhiên tiền thật là một cái đồ tốt. Thử Kurotaku đóng lại cửa kho hàng, dùng một đầu sạch sẽ khăn mặt lau đi trên tay cùng trên mặt máu đen. Đặt mông ngồi tại cạnh cửa một đầu bẩn thỉu trên ghế. Tay áo, cổ áo cùng vạt áo bên trên đều có vết máu ngưng kết cùng trượt xuống. Cấp cứu biện pháp làm được như thế nào? Hắn đối với không ngừng hướng bốn cái mình đầy thương tích Pokemon phóng thích Heal Power. Chữa trị gợn sóng, Umbreon nói, chẳng ra sao cả, ta chỉ có thể khép lại da của bọn nó ngoại thương. Trị ngọn không trị gốc, bọn gia hỏa này thân thể cần thời gian dài tĩnh dưỡng cùng chữa trị. Vẻn vẹn Heal Power, chữa trị gợn sóng, là không đủ, Umbreon lắc đầu, ánh mắt tại trước mặt cái này bốn cái từ lồng sắt bên trong cứu ra Pokemon trên thân vừa đi vừa về. Liếc nhìn, Kangaskhan, Mytiena, Wubbuffe cùng Anova địa khu Pokemon Braviary. Normal thuộc tính Pokemon đều như thế có loại sao? Umbreon còn nhớ kỹ ba con Normal thuộc tính Pokemon được cứu đi ra lúc hung lệ ánh mắt. Trong đó bụng trong túi nhỏ Kangaskhan thoi thóp, Kangaskhan càng bạo ngược. Gia hỏa này cũng là tổn thương nặng nhất. Xuất lồng thời điểm rõ ràng Kurotaku khoảng cách nó rất xa. Lại kém chút xông lại đem Kurotaku đầu cho cắn rơi. Đồng thời biểu lộ, bộ dạng đều giống như bệnh tâm thần. Tại Electivire bọn chúng đem nó khống chế lại thời điểm. Thân thể điên cuồng run rẩy. Đây là bị đánh sinh ra ứng kích phản ứng A. Ứng phản ứng, chính là chỉ có các loại tràn ngập khẩn trương tính kích thích vật đưa tới dị loại đặc dị phản ứng. Thông tục dễ hiểu rằng, chính là Kangaskhan đối với nhân loại tới gần sinh ra bài xích cảm xúc. Mà loại phản ứng này không chỉ thể hiện tại công kích dục vọng mãnh liệt dưới. Đối Kangaskhan thân thể cũng là sẽ tạo thành không nhỏ phá hư. Nhẹ thì thân thể không xuất hiện không tốt tình trạng. Nặng thì trực tiếp đột tử. Cho nên trước tiên bị Skeptai Grasswitzel, sáu lá, cho thôi miên. Grasswitzel, sáu lá, thôi miên so hypnosis, thuật thôi miên. Thôi miên càng khiến người ta cùng Pokemon an thần. Kangaskhan cùng nhỏ Kangaskhan cũng có thể ngủ ngon giấc. Cái khác hai cái Normal thuộc tính Pokemon trên thân cũng là vết thương chồng chất. Bộ dạng mỏi mệt, bất quá trạng thái lại tốt hơn rất nhiều. Trong giấc mộng tiếp nhận trị liệu về sau, nhíu chặt lông mày cũng nới lỏng. Trạng thái tốt nhất là Wubbuffe. Hơn phân nửa là bị tra tấn thời gian hơi ngắn, biểu lộ không có biến hóa chút nào, nhưng người tới gần nó liền sẽ lập tức cứng đến nỗi giống khúc gỗ, ngây ngốc đứng đấy, không động đậy. Gia hỏa này sở dĩ bị đánh, khả năng chính là bởi vì cái này tính cách đi, dù sao bán đi ra Pokemon tính cách nhất định phải dịu dàng ngoan ngoãn, nghe lời mới được, tuyệt đối không thể giống đầu gỗ. Xử ở nơi đó, cái này Pokemon là bán không ra giá cao, nhưng Wubbuffe loại này Pokemon, sự nhẫn nại là có tiếng. Nếu Kurotaku không tới cứu bọn nó, khả năng chống đến sau cùng chỉ có cái này Wubbuffe đi. Một mặt là bởi vì nó là về sau, một phương diện khác nghe nói hai cái Wubbuffe tụ cùng một chỗ, lại so với liều sức chịu đựng. Coi như đói bụng cũng biết một mực nhẫn nại xuống dưới. Mà lại ngoại trừ Z-Move cùng Dynamax chiêu thức bên ngoài. đều không thể tại công kích trước sử dụng bất luận cái gì công kích chiêu thức. Nhưng bởi vì kỳ đặc tính cùng vặn vẹo chủng tộc giá trị, nhận không ít ưa thích làm người buồn nôn trainer hoan nghênh. Ếch, còn tốt Mikenchang có nhân mạch. Kurotaku đem cái này 4 cái thụ thương không nhẹ Pokemon dùng. Pokebo thu lại, nhíu mày, nếu không phải Miken thông qua Fujimori bên kia quan hệ, cùng Slateport City bản địa Pokemon trung tâm y tá Joy chào hỏi. Không chừng hắn thoáng qua một cái đi, y tá Joy liền trực tiếp thông chi cảnh sát Jenny. Không nói thật đi, hắn có khả năng bởi vì ngược đãi bảo vệ danh sách bên trên Pokemon bị bắt, bị cảnh sát Jenny răn dạy, thậm chí bị câu lưu. Nhưng nói thật, đến lúc đó trong kho hàng sự tình không tốt giải thích cùng cảnh sát Jenny giải thích nha. Nó mang tới hậu quả thế nhưng là so câu lưu nghiêm trọng hơn. Đương nhiên hiện tại có Mikenchang ra mặt hỗ trợ, liền không có nhiều như vậy thí sự. Kurotaku đập Pokebo bỏ vào trong ba lô. Không có gì ngoài 4 cái không phục tùng quản giáo. Bởi vậy nhận đặc thù chiếu cố Pokemon bên ngoài. Còn lại còn có 6 con trưởng thành Pokemon. 18 con còn nhỏ Pokemon. Đồng đều đặt ở Pokebo bên trong. Sau đó là 15 mai trứng Pokemon. Ấp vũ kỳ ông rõ. Chỉ có thể thông qua phía trên nhãn hiệu để phán đoán bọn chúng chủng loại đối người thường mà nói. Là như vậy, cũng may Kurotaku có hệ thống. Tự nhiên vô luận là trứng Pokemon chủng loại hay là danh tự đều có thể rất rõ ràng biết được. Theo những người kia cặn bã nói, bọn hắn thông qua đủ loại phương thức tại bảo vệ khu hoặc là địa phương khác thu phục bảo vệ Pokemon cùng một chút so ra mà nói hy hữu chân quý. Phẩm tướng tốt Pokemon lấy ra bán, nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống dưới số lượng này sẽ không quá cao. Bởi vì bọn họ là đặt ở mạng lưới trên chợ đen mặt bán. Giao dịch đạt thành tốc độ chậm chạp, cho nên sẽ không ở trong tay trữ hàng quá nhiều Pokemon lại bán. Cùng đội Rocket lưới đen không có quan hệ gì, là mới mạng lưới chợ đen. Lại không có đội Rocket kia đến từ Bill không hoàn toàn thể viễn trình truyền tống hắc khoa kỹ. Toàn bộ nhờ offline giao dịch cùng truyền phát nhanh vận chuyển các loại. Nói đến, Kurotaku tại biết đội Rocket nội bộ sử dụng viễn trình truyền thâu hệ thống là Bill nghiên cứu ra. Lại không có 100% xác suất thành công, thuộc về vật thí nghiệm thời điểm. Đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc. Đồng ý dẫn vào cùng làm dùng loại này không ổn định khoa học kỹ thuật. Cũng chỉ có đội Rocket bọn này có thể xưng cả gan làm loạn người mà thôi. Mục đích xem như đạt thành một nửa đâu. Kurotaku nhìn xem một lần nữa che giấu Gachom bọn chúng. Từ những người kia trong tay tịch thu được Pokemon cùng trứng Pokemon bên trong cũng không có ran tồn tại. Bởi vì Kurotaku muốn ran muốn vào hôm nay sau nửa đêm mới có thể từ người khác nơi đó đưa tới. Bọn hắn bình thường biết chia 2 tổ. Một tổ ra ngoài săn trộm Pokemon thời điểm, một cái khác tổ sẽ ở trong kho hàng nghỉ ngơi. Đầu lĩnh vẫn như cũ là cái kia tráng hán. Nhưng ô dù một người khác hoàn toàn. Bất quá Kurotaku không có hướng ô dù hạ thủ dự định. Hắn chỉ muốn đem còn lại một tổ cũng cho mang đi. Còn kia ô dù bởi vì là bên ngoài nhân vật, có nhất định nổi tiếng, không phải dễ giết như vậy. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn để Zenga đem một vài đồ vật đặt ở cảnh sát Jenny trên bàn công tác, tỉ như cách xù gửi tiền đơn cái gì. Bên ngoài nhân vật liền dùng bên ngoài lực lượng tới đối phó đi. Đúng rồi, tại vừa rồi khảo vấn bên trong, Kurotaku từ tráng hán trong miệng thu được một chút phi thường thú vị cùng hắn có quan hệ tin tức. Tỉ như, vạn nhất Kurotaku là có được nhất định thực lực trainer, cái kia dẫn đầu tráng hán liền sẽ để hắn giao một bút tiền thế chấp. Tiếp lấy ngày kế tiếp tại ước định cẩn thận một nơi nào đó giao số dư cùng giao phó ran. Ý tứ chính là, đại gia bình thường giao dịch, nước giếng không phạm nước sông, trái lại liền người mang Pokemon cùng một chỗ bán đi. Chỉ tiếc Kurotaku căn bản không cho tráng hán khảo thí hắn thực lực cơ hội. Mở màn liền dùng đúng người hiệu quả nổi bật Electivire đem bọn hắn ám toán. Còn lại một chút muốn chạy trốn, cũng bị trên trời Bidro cùng Charizard cho dùng chiêu thức đuổi kịp. Tương đối khôi hài địa phương ở chỗ bọn hắn Pokemon, trên cơ bản không tồn tại trung thành vật này. Tự mình chạy trốn, liền Pokemon loại này có thể nói là ngu trung sinh mệnh cũng không nguyện ý theo bọn hắn. Có thể nghĩ bọn hắn bình thường đều đang làm những gì sự tình. Hoặc là nói bọn hắn ngay cả mình Pokemon cũng không đau. Chết chưa hết tội a, chết chưa hết tội. Sau nửa đêm, yên lặng trên mặt biển, một chiếc không có đánh đèn thuyền đánh cá, giống như là tàu ma, không có mở ra ầm ĩ động cơ, chỉ dựa vào sức gió chậm chạp đi về phía trước. Vì cái gì nhà kho an tĩnh như vậy? Đi uống rượu, có khả năng, liền lão đại cái kia tính tình, cũng không phải lần thứ nhất làm như vậy. Hào đùm có ngửi được cái gì sao? Không có, hết thảy bình thường, xem ra là đi uống rượu. Bất quá lần này liền lưu lại giữ cửa người đều không có có một cái có một cái. Chỉ ngây ngốc ngồi tại cửa ra vào đâu. Ha ha ha, đoán chừng là oản tù tì thua. Cái này không thể được. Ta phải hào hào nói một câu ra hỏa này. Giờ tính trẻ con có thể. Sao có thể không bật đèn đâu? Tất tất tác tác trò chuyện âm thanh từ thuyền đánh cá bên trong truyền ra. Nhưng mà, tại bọn hắn tới gần nhà kho dây thứ nhất, thuyền đánh cá nổ tung. Oanh, một con nửa người trên vô cùng cường tráng quái ảnh trong nháy mắt phá vỡ mặt nước. Một quyền đập vào đầu thuyền, trực tiếp đem cả chiếc thuyền đánh cá nhẹ nhõm chùy lật. Đón lấy, một đầu mọc ra cá mập vây cá quái long dơ cao lên vây cá lưỡi đao. Thanh quang lóe lên phía dưới, trực tiếp đem thuyền đánh cá từ đó sốt ruột mở. Khoa trương soạt một tiếng, thuyền đánh cá biến thành hai nửa. Vô số đồ vật từ đó tản mát đi ra. Trên thuyền Pokemon cùng nhân loại đều là kinh hô một tiếng. Bỗng nhiên rơi vào trong nước. Có ba người mượn Water thuộc tính Pokemon lực lượng, muốn từ dưới nước nổi lên. Nhưng mà Mega Swampert cùng Mega Garchomp lại sẽ không cho bọn hắn cơ hội này. Trực tiếp dùng các loại phương thức đem bọn hắn kích choáng về sau. Ném lên bờ, cuối cùng, thậm chí liền cái kia chiếc biến thành hai nửa thuyền đánh cá cũng bị Mega Swampert cùng Mega Garchomp lấy tới trên lục địa tới. Bên bờ, Lucario lợi dụng aura chi lực điều tra có hay không cá lọt lưới cùng lọt mất vật phẩm. Dày vò không sai biệt lắm nửa giờ. Cuối cùng là đem còn lại những người này cũng toàn bộ giải quyết cho. Có người tuần tra bến tàu bên kia vẫn như cũ không ai tới. Dù là như thế huyên náo có thể nói là tương đương quá lửa. Vất vả vất vả. Kurotaku vỗ vỗ toàn thân ướt dầm dề Mega Garchomp cùng Mega Swampert. Hai người này vì không bị thăm dò đến, thế nhưng là trực tiếp trốn ở dưới nước trong đất bùn. Cực khổ hơn chính là đằng sau, vì không thương tổn đến khả năng tồn tại ở thuyền đánh cá bên trong hoang dại Pokemon. Kurotaku không thể không khiến Lucario thời thời khắc khắc mở ra aura chi lực. Để mà tham chắc thuyền bên trong sinh mạng thể, mà Kurotaku thì phải thông qua cộng minh, đem từ Lucario bên kia đạt được tin tức nói cho Mega Swampert cùng Mega Garchomp. Đây chính là một kiện tương đương hao phí tâm thần sự tình. Nhưng cũng may kết cục là tương đối hoàn mỹ. Thuyền đánh cá bên trên 6 người, cũng chính là tổ thứ 2 toàn viên, toàn bộ bị một mẻ hốt gọn. Ngày tiếp theo thuyền đánh cá bên trên từng cái tân thu phục Pokemon cùng trứng Pokemon cũng đã rơi vào Kurotaku trong tay. Bọn gia hỏa này thật sự là cả gan làm loạn, chạy đến hiệp hội quy định gây giống trong vùng trộm cắp hoang dại Pokemon đi. Càng thêm hảo chết không chết chính là hết lần này tới lần khác còn bị bọn hắn thành công đắc thủ. Theo chính bọn hắn nói, chuyến này giá trị không dưới 100 vạn a. Dù là hiếu kính ra ngoài một nửa, lão đại lấy thêm đi một nửa một nửa. Bọn hắn chia đều sau tiền tới tay cũng tương đương khả quan. Loại này đến tiền nhanh công việc tương đương để cho người ta vui vẻ. Kurotaku cũng rất vui vẻ, bởi vì hắn hiện tại không ngừng có thể thu phục Ran. Thậm chí còn có thể từ bên trong chọn một con. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?